phần 1.4. Mọi người lại cảm thán. Lý Nhuận nhận xét, vụ huyết án của nhà họ Hoàng, để thấy ắt có nội tình, ít ra cũng không đơn giản như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vụ này bằng cớ rành rành, nhân chứng vật chứng đều có đủ, việc Hoàng Tử Hà phạm tội đã chắc như đinh đóng cột, không có khả năng lật lại bản án đâu. Lý Nhuế lắc đầu, hỏi lại, thất ca nói thế, lẽ nào đã biết nội tình vụ án ư? Nào có, song Vương Uẩn là bạn thân của ta không thể tin chuyện này được. Lý Vấn tò mò hỏi, Vương Uẩn nào thế? Lý Nhuận đáp, đương nhiên là Vương Uẩn biểu đệ của Hoàng hậu, cháu đích tôn nhà họ Vương ở Lang Gia. Chính thị, Vương Uẩn là vị hôn phu của Hoàng Tử Hà. Lý Nhuế ra vẻ thần bí, nghe đồn Hoàng Tử Hà không chịu theo Vương Uẩn vì đã có ý chung nhân khác, bởi vậy mới hạ độc giết chết cả nhà, hòng bỏ trốn cùng tình nhân. Sau lưng Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà thóng tay đứng hầu, không nói một lời. Chẳng hiểu sao, Lý Thư Bạch bật cười khẽ. Lý Nhuế lập tức đưa mắt nhìn y, tứ ca thấy sao? Lý Thư Bạch cười đáp, không có gì, chỉ là ta nghĩ, thất đệ và Vương Uẩn rất thân nhau, hẳn cũng từng gặp Hoàng Tử Hà, cũng có thể xem như gặp một lần. Lý Nhuận gật đầu, 3 năm trước, vì có công giúp Hoàng Đại Nhân phá hàng loạt kỳ án nên cô ta được Hoàng Hậu triệu tới khen thưởng. Hôm ấy Vương Uẩn tới tìm đệ, kể rằng Hoàng Tử Hà là vị hôn thê của ai đệ hiểu ý, bèn theo y vào cung, mượn cớ thỉnh an Hoàng Hậu, thực ra là muốn nhìn lén dung mạo cô nương đó. Lý Vấn bộ truy hỏi, vậy là thất ca thấy rồi, Hoàng Tử Hà trông thế nào? Nói thấy thì cũng hơi miễn cưỡng, chúng ta vào cung hơi muộn, cô ta lui ra mất rồi, bấy giờ đang đi sau các cung nữ ở hành lang phía xa, mình vật áo lụa màu ngân hồng, tóc đen nhánh, da trắng muốt, bước chân nhẹ nhàng, dáng người yểu điệu, chẳng khác đóa hoa mới nở. Đi đến chỗ ngoặt cuối hành lang cô ta phải quay người để rẽ, chúng ta mới được thấy một bên mặt. Lý Nhuế hỏi, là một mỹ nhân ư? Lý Nhuận gật đầu, quả thực là một mỹ nhân, giống hệt hình vẽ trên hải bộ văn thư. Thật tiếc cho Vương Uẩn. Lý Vấn cười, trong cung rốt cuộc cũng đưa tin sang, báo rằng chứng đau đầu của Hoàng đế lần này rất nặng, tạm thời không thể đến. Cả đám Lý Thư Bạch liền đứng dậy, đi vào Hoàng cung xem xét tình hình khánh thành. Đương nhiên hành cung không thể xa hoa rộng rãi như cung Đại Minh, cũng không mênh mông bát ngát như cung Cửu Thành, song vừa đi vừa nghỉ vẫn cần đến cả canh giờ. Hoàng Tử Hà luôn bám theo sau Lý Thư Bạch, thân hình cô yểu điệu, vận bộ đồ hoạn quan lại càng toát lên vẻ thanh nhã, dáng người rong ròng cao, dù chỉ lặng lẽ cúi đầu đi sau cũng khiến người ta thấy rất đẹp đẽ. Dọc đường, Lý Nhuế cứ liếc cô, cười nói, tứ ca sao lại đổi hầu cận, hình như đệ chưa gặp tên này bao giờ. Lý Thư Bạch thản nhiên đáp, mấy tên cảnh hữu cảnh dục, chẳng biết tên nào lây cho tên nào, đều bị phong hàn cả rồi. Lý Nhuận cũng quan sát Hoàng Tử Hà mấy lần, nét mặt thoáng băn khoăn, như thể thấy cô hao hao một người nào đó y từng gặp, chỉ là trong chốc lát không sao ngờ được tên tiểu hoạn quan này lại giống thiếu nữ y nhắc thấy năm xưa mà thôi. Lý Nhuế tiếp tục vặn vẹo, này, tiểu công công kia, ngươi tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi? Lý Thư Bạch cười cười, quay sang hỏi Hoàng Tử Hà, hình như Chiêu Vương rất ưng ý ngươi, dù sao thấy bộ dạng lóng nga lóng ngóng của ngươi ta cũng ngứa mắt lắm. Hay là ngươi theo Chiêu Vương đi, thế nào? Hoàng Tử Hà thoáng sững sờ, thấy mọi con mắt đều đổ dồn vào mình, cô liền thong thả quỳ xuống, khẽ thưa, nô tài thường nghe nói, chim không đậu hai cành, người không thờ hai chủ, cây trà đã nảy mầm khó mà rời chỗ, giống quýt chuyển đến Hoài Nam chỉ đậu quả chua. Nô tài ngu ngốc, rời Quỳ Vương phủ rồi e nhất thời khó mà thích ứng, lại đụng phải quý nhân, gây ra lầm lỗi. Lý Nhuế cười nói, tứ ca khéo dạy thực, hắn tuôn cả chàng thế này, nếu đệ còn khăng khăng đòi người, e làm lỡ lý tưởng của hắn. Lý Thư Bạch nửa cười nửa không, chỉ nói, lẻo mép. May sao đúng lúc này Khang Vương Lý Vấn lại than mệt nên cả đám mới chịu buông tha Hoàng Tử Hà, theo đường cũ trở về. Đi giữa lớp lớp vườn hoa và tường vách, Lý Thư Bạch từ từ chậm bước, đến bên một bụi trúc phượng vĩ, thấy bên cạnh không còn ai khác, chỉ có mình Hoàng Tử Hà vẫn theo sau, y mới lạnh lùng quay lại nhìn cô. Hoàng Tử Hà, ngươi theo ta làm gì? Hoàng tử Hà cúi mặt đáp, chim khôn chọn cành mà đậu, tôi muốn ở lại bên cạnh vương gia, dùng chút sức mọn của mình, giúp vương gia vài việc vặt. Việc gì? Y lạnh nhạt hỏi. Xa thì như con cá đỏ kia, gần thì như vụ án bốn phương gần đây. Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt cúi gằm của cô, lạnh lùng mà khinh miệt, tựa như đang nhìn một hạt bụi trong không khí. Những việc đó, có việc ngươi không đáng mặt tham dự, có việc lại chẳng can hệ tới ta, cần gì ngươi lắm chuyện. Hoàng tử Hà đứng dưới bóng trúc phượng vĩ, những chiếc lá mảnh dài bao phủ lấy thân hình, khiến gương mặt trắng tái như phủ màu lục nhạt, càng thêm phần gầy gò xanh xao. Cô ngẩng lên nhìn y, nói nhỏ nhưng cương quyết. Song đại lý tự và hình bộ đã bó tay, bệ hạ lại sinh bệnh. Tôi nghĩ, e rằng chỉ mình quỳ vương mới có thể chia sẻ nỗi lo với bệ hạ mà thôi. Thực ra ngươi muốn tìm một chỗ dựa để giúp ngươi rửa oan chứ gì? Y vạch trần không chút nể nang. Vừa rồi chiêu vương định thu nhận, chẳng phải ngươi cũng có cơ hội đấy thôi. Theo chiêu vương thì chẳng có cơ hội nào cả. Mặt hoàng tử Hà tái nhợt, đáy mắt nhàn nhạt ánh xanh, song không hề do dự. Tôi không cần một chốn nương thân, cũng không cần sống yên ổn. Tôi muốn được đứng dưới ánh mặt trời lần nữa, rửa sạch những khuất nhục mà cả nhà tôi phải chịu. Lý Thư Bạch sầm mặt, lạnh lùng quan sát cô. Cô vẫn ngẩng lên nhìn y, ngoại trừ khẩn nài, gương mặt cô còn toát lên vẻ quật cường âm thầm, kín đáo tựa sương đêm, nhưng cũng vẫn rành rành ra đó. Lý Thư Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, quay người trở về chính điện. Hoàng tử Hà vội theo sau, y không ngoái đầu, song cũng không rảo bước nhanh hơn. Ra tới cổng thì thấy các vương gia kia đều đang đợi để từ biệt quỳ vương. Nghe đám hoạn quan nói, mấy ngày nữa hoàng đế sẽ triệu tập quần thần cùng đề thơ nối câu vịnh cảnh nước non trong hành cung. Mọi người bất giác đều nhìn nhau cười khổ não. Đợi mọi người đi cả, chỉ còn Lý Nhuận và Lý Thư Bạch rớt lại sau cùng. Lý Nhuận không khỏi than thở, bệ hạ cũng thoải mái quá. Hiện giờ phiên trấn cát cứ, hoạn quan cậy thế, vậy mà vẫn có thể tiệc tùng vui chơi suốt buổi. Lý Thư Bạch hờ hững đáp, bệ hạ là thiên tử Thái Bình, đây cũng là phúc phận của người và bá tánh trong thiên hạ. Lý Nhuận cười, tứ ca nói phải lắm. Ánh mắt y dừng lại ở hoàng tử Hà, gương mặt hòa nhã dịu dàng đầy vẻ nghi hoặc. Lý Thư Bạch hỏi, sao thế? Hình như đệ từng gặp vị công công này ở đâu rồi thì phải. Ý y muốn nói hoàng tử Hà. Lý Thư Bạch liền bảo, hôm nay ta cũng mới gặp lần đầu, chi bằng để hắn sang hầu hạ đệ. Tứ ca lại đùa rồi, vừa nãy cửu đệ đã bị cự tuyệt, lẽ nào đệ còn tự chát chấu lên mặt ư? Lý Nhuận cười, nụ cười khiến nút ruồi son trên trán càng thêm phần đẹp đẽ. Hoàng tử Hà cúi đầu đứng đó, không phải cô không trông thấy ngày xuân yên ổn ngay trong tầm tay với, có điều cô đã chọn lấy con đường gian nan nhất, không thể quay đầu được nữa, huống hồ tham sống sợ chết không phải lối sống của cô. Đợi các vương đi cả, Lý Thư Bạch mới lên xe. Hoàng tử Hà đứng bên ngoài, còn đang tần ngần thì nghe thấy giọng y, lên đi. Cô vội vã theo lên, đứng dựa vào cánh cửa. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, ra khỏi phạm vi hành cung, trước sau đều là đồng hoang. Lý Thư Bạch dõi nhìn cảnh vật bên ngoài, bỗng lạnh lùng nói, ta cho ngươi 10 ngày. Hoàng tử Hà tựa vào cánh cửa nhìn y, không thốt một lời, đợi y nói tiếp. Ánh mắt y từ từ rời khỏi cảnh vật bên ngoài, dừng lại ở cô, cặp mắt lạnh như băng, song lại thăm thẳm sáng rỡ, khiến nhịp thở của cô nghẽn lại. Vụ án trưa nay chúng ta thảo luận trong cung kiến vật đó, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, ngươi có dám chắc không? Có lẽ, hoàng tử Hà đáp ngắn gọn, y dựa vào vách xe, vẻ nhàn nhã, đây là cơ hội để ngươi tiến tới việc rửa oan cho mình, lấy lại sự trong sạch, đương nhiên cũng sẽ vạch trần được chân tướng, báo thù cho cha mẹ ngươi. Hoàng tử Hà thoáng nghĩ ngợi rồi hỏi, ý vương gia là, nếu tôi phá được vụ án này, gia có thể giúp tôi trả thù nhà luôn ư? Dĩ nhiên không rồi. Đường núi gập ghềnh, thấy thân hình cô lắc lư theo nhịp sóc nảy của xe, Lý Thư Bạch hơi hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế thấp trước mặt mình, rồi nói, ta có một việc, muốn tìm người giúp, nhưng hiện giờ ngươi không bằng không cứ thỉnh lình xuất hiện trước mặt ta, bảo làm sao ta tin vào năng lực của ngươi được. Tôi hiểu rồi. Hoàng tử Hà gật đầu, phá được vụ án này trong vòng 10 ngày, tôi mới có tư cách giành được lòng tín nhiệm của vương gia. Lý Thư Bạch gật đầu. Ít ra ngươi phải chứng minh cho ta thấy là ngươi đáng được giúp đỡ, chứ ta không dỗi việc đến nỗi tự dưng lại đi giúp một kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết khua môi múa mép đâu. Hoàng tử Hà ngồi xuống ghế, cúi đầu nghĩ ngợi rồi hỏi. Hình bộ và đại lý tự đầy dẫy nhân tài, chắc hẳn đã phái vô vàn người đi xử lý vụ việc. Vương gia định để tôi điều tra với thân phận gì đây? Ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đến hình bộ xem xét hồ sơ. Lý Thư Bạch nói ngay. Được. Hoàng tử Hà giơ tay vuốt tóc mai, đoạn rút cây châm gỗ đang cài trên tóc. Châm vừa rút ra, mái tóc như tơ xanh của cô tức thì xóa xuống, đổ dài từ vai tới người. Những sợi tóc còn âm ẩm chẳng khác nào đám rong rêu đen tuyền, xoắn suýt lấy nhau, che khuất quá nửa gò má tái nhợt. Cô thoáng ngây người rồi lúng túng gạt mái tóc ra sau lưng. Xin lỗi, trước đây tôi quen dùng châm đánh dấu, quên bẵng hiện giờ đang là tiểu hoạn quan, chỉ có một cây châm cài tóc. Lý Thư Bạch hơi cau mày, không nói gì. Hoàng tử Hà cúi đầu giơ tay lên, cuộn lấy mái tóc dài rồi vấn lại thành một búi ngay trước mặt y. Thiếu nữ này lặn lội trăm sông nghìn núi không mảy may chần chừ e ngại, vậy mà lúc này bất giác lại lộ ra vẻ e lệ thẹn thùng. Lý Thư Bạch ngó cô, thấy gương mặt cúi gằm ưng ửng hồng. Dường như lúc này y mới phát hiện, thậm chí còn cảm nhận sâu sắc hơn so với lúc tóm chặt cổ cô, rằng Hoàng tử Hà vẫn chỉ là một thiếu nữ 17 non thơ, khác hẳn vẻ già dặn bình tĩnh mà cô thường tỏ ra. Cảm giác được y đang quan sát mình, cô kín đáo ngẩng lên liếc trộm. Chỉ một cái liếc cũng đủ để y trông thấy đôi mắt trong trẻo sáng rỡ ẩn dưới hàng mi, sâu thẳm như hòa tan cả nước thu. Đặt trên nền gương mặt mịt màng tựa cánh đào, các đường nét tuy không phải tuyệt sắc, song vầng trán thanh tao toát lên vẻ thuần khiết như trời xanh lồng lộng tháng năm. Thần thái xa cách, nửa lạ lẫm nửa từng trải, tất cả thấp thoáng trong đôi mắt đang nhìn y, ngỡ ngàng mà cảnh giác. Là một mỹ nhân, y nhớ lại nhận xét của Lý Nhuận về ấn tượng với Hoàng tử Hà 14 tuổi. Thiếu nữ 14 một bước nổi danh thiên hạ, giờ đã thành nữ tử 17 yểu điệu thướt tha, mang trên vai mối oan tày trời về mẹ cha, gánh hết những lời sỉ vả của mọi người trong thiên hạ, song không hề suy sụp, ngược lại còn đương đầu khó khăn mà tiến bước, nỗ lực tìm kiếm sự thật, cố dùng sức mình rửa sạch oan khuất, vạch trần chân tướng. E rằng nếu chỉ nhìn dáng vẻ này của cô, chẳng ai tin được cô chính là Hoàng tử Hà. Bất kể là Hoàng tử Hà tiếng lành đồn xa hay tiếng dữ đồn xa. Hoàng tử Hà chăm chú nhìn y, đoạn đưa tay sờ mặt mình, vừa căng thẳng vừa lúng túng, giống hình vẽ trên cáo thị lắm. Lý Thư Bạch ngoảnh sang ngắm nhìn cành lá um tùm răng mắc vào nhau trên tấm rèm gấm. Về sau đừng để ai trông thấy dáng vẻ này của ngươi nữa. Vâng, cô đáp gọn, quấn chặt mái tóc lại, đoạn hỏi, Vương gia còn nhớ thời gian xảy ra vụ án mà họ kể không? Lý Thư Bạch đáp ngay, không chút ngập ngừng. 17 tháng Giêng, 21 tháng 2, 19 tháng 3. Hôm nay là 16 tháng 4. Cũng tức là, nếu thời gian gần giống nhau thì sắp đến lúc hung thủ ra tay rồi. Cô dùng ngón tay chậm rãi viết mấy con số lên vách xe, ngẫm nghĩ, trong vòng 10 ngày, hung thủ ắt có động tĩnh. Chỉ dựa vào mấy con số này, ngươi có thể lần ra hung thủ giữa cả trăm vạn người ở kinh thành không? Không thể. Cô ngừng tay viết, nghĩ ngợi. Khi chưa nắm được đặc điểm và động cơ của hung thủ thì không thể tóm hắn giữa cả biển người được. Lý Thư Bạch thờ ơ quan sát cô. Thế nên, ngươi không nắm chắc hả? Ngón tay lại vô thức vạch lên vách xe. Hoàng tử Hà lẩm bẩm, 17 tháng Giêng, người chết là một phu canh già, hung thủ để lại chữ tịch. 21 tháng 2, thợ rèn trung niên, chữ lạc. 19 tháng 3, đứa trẻ 4 tuổi, chữ ngã. Lý Thư Bạch nối lời, án bốn phương, vụ đầu tiên ở hướng chính Bắc Kinh Thành, vụ thứ hai, chính Nam, vụ thứ ba, ở Tây Thành chết về phía Nam. Hoàng tử Hà nghĩ ngợi, theo lý nếu thực sự hướng về bốn phía, hắn nên tìm đúng phương vị chính Bắc, chính Nam, chính Tây mới phải. Vậy mà vụ thứ ba lại ở Tây Thành chết về phía Nam, không khỏi lạ lùng. Có lẽ ở hướng chính Tây không có mục tiêu của hắn, hoặc làm thế này tiện tránh tai mắt người đời hơn. Trước mắt thì tất cả đều có khả năng, nhưng vẫn không biết được nguyên nhân xác thực. Hoàng tử Hà nói, lại bấm ngón tay hồi tưởng, nạn nhân thứ nhất là một ông lão, thứ hai là một người trung niên, thứ ba là một đứa bé. Lý Thư Bạch ngả người ra nệm tựa, chỉnh lấy tư thế thoải mái nhất rồi đùng đỉnh nói: "Chuyện này ta từng hỏi Thôi Thừa ở bộ hình. Hai kẻ đứng tuổi và già lão yếu ớt kia thì cũng thôi, có lẽ hung thủ chỉ muốn tìm một kẻ không có sức kháng cự để ra tay, nhưng đứa trẻ ở vụ án thứ ba lại khiến ta thấy rất lạ lùng. Bởi lẽ đó là một đứa bé 4 tuổi đã đói rét đến mức chỉ còn thoi thóp, bị cha mẹ vứt bỏ. Sau khi được người qua đường phát hiện đưa đến nhà từ thiện thì không cứu nổi nữa. Dù hung thủ không ra tay, e rằng đứa bé cũng không qua nổi đêm ấy. Vậy mà hung thủ lại phải đột nhập vào nhà từ thiện giết chết nó, chẳng phải vẽ rắn thêm chân sao?" "Ồ, điểm này quả là kỳ lạ. Một đứa bé đang hấp hối, tại sao hung thủ phải mạo hiểm liều mình, bất chấp bị người ta phát hiện, lẻn vào nhà từ thiện để hạ sát?" Hoàng tử Hà cau mày, ngón tay lại bắt đầu vô thức viết 4 chữ "Thường Lạc Ngã Tịch" lên vách xe. Lý Thư Bạch nhìn dáng vẻ tiện tay viết lên vách của cô, hơi cau mày rồi đưa mắt nhìn ra núi non thấp thoáng ngoài rèm cửa, giọng lạnh tanh: "Vụ án chỉ có chừng ấy manh mối thôi, nếu ngươi muốn phá trong vòng 10 ngày thì mấu chốt nằm ở đâu? Đã không tìm được manh mối và vật chứng ở mấy lần trước, thì biện pháp tốt nhất là suy đoán thời gian, địa điểm và mục tiêu của lần ra tay tiếp theo." Hoàng tử Hà không ngẩng lên, vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, thong thả bấm tay tính toán: "Ta cũng nghĩ thế. Bởi vậy nếu ngươi nắm chắc, ta có thể cho ngươi mấy ngày theo các sai dịch trong kinh cũng đi điều tra vụ án. Có điều ngươi phải để ý đầu tóc đấy, đừng để người ta phát hiện là nữ nữa." "Không cần đâu." Hoàng tử Hà giơ tay sờ nhẹ cây châm trên đầu mình, đoạn quay sang nhìn y, khuôn mặt vẫn nghiêm trang song đôi môi đã cong lên, toát ra vẻ tự tin và ung dung. "Tôi đã biết quy luật gây án của hung thủ rồi. Chỉ cần hắn dám lộ diện lần nữa, tôi sẽ tìm ra nơi hắn xuất hiện." Lý Thư Bạch thoáng ngẩn người trước dáng vẻ tự tin của cô. "Ngươi nắm chắc rồi ư?" "Đúng thế, chỉ cần vương ra cho tôi một cuốn hoàng lịch." Gió nhẹ từ ngoài thổi tới, yên ả len qua rèm, ánh nắng cũng thư thả dọi vào, bao bọc Hoàng tử Hà, lồng bóng cô sáng rõ ràng, đôi mắt trong trẻo như sương sớm của cô dán chặt vào Lý Thư Bạch. Y bỗng ngẩn ngơ, một lát sau mới thốt: "Được, vậy ta rửa mắt chờ xem." Yên tĩnh giữ u phòng riêng của Lý Thư Bạch, Hoàng tử Hà lật xem hoàng lịch. Lý Thư Bạch ngồi bên lạnh lùng quan sát, thấy cô từ 17 tháng riêng dở đến 21 tháng 2 rồi 19 tháng 3, sau đó dở đến hôm nay. Lật trang rất nhanh, tựa hồ chỉ liếc qua rồi đặt xuống, đoạn nói: "Đêm nay nếu có quan binh đi tuần, phải chú trọng cảnh giới một dải phía đông nam thành, đặc biệt là những nhà có phụ nữ mang thai, đó là đối tượng ra tay của hung thủ." Lý Thư Bạch nhướng mày: "Ngươi xác định mục tiêu thứ tư của hung thủ là thai nhi sao?" "Rất có khả năng," Hoàng tử Hà đáp. Lý Thư Bạch ngoảnh đầu ra ngoài: "Cảnh hữu." Một tên hoạn quan bước vào, mày mắt cong cong, trông vô cùng dễ mến: "Vương gia, đến đại lý tự, mời Thôi Thuần Trảm sang đây." "Vâng." Cảnh hữu vâng dạ rồi hành lễ toan cáo lui, không hề nhìn đến Hoàng tử Hà lôi thôi đứng đó lấy nửa con mắt. Lý Thư Bạch lại trò Hoàng tử Hà: "Trước tiên ngươi dẫn hắn xuống, sắp xếp cho một nơi ở đã. Phải nhớ, hắn là một tiểu hoạn quan." "Vâng, xin vương gia yên tâm." Tội nhân Hoàng tử Hà bị truy nã khắp nơi, thế là trở thành một tiểu hoạn quan trong quỳ vương phủ. Cảnh hữu chỉ cho Hoàng tử Hà đường đi lối lại, dặn dò vài điểm cần chú ý, sau cùng dẫn cô đến khu nhà phía bắc nơi ở của các hoạn quan, chọn cho cô một gian phòng đơn, lại gọi người đưa vật dụng hàng ngày và 3 bộ đồ đến, nói: "Tiểu công công, ngươi mới đến đây nên chưa được bố trí chức trách, trước mắt chỉ cần nhớ phải tới chỗ vương gia thỉnh an hàng ngày là được." Hoàng tử Hà tỏ lời cảm tạ rồi chạy sang tìm tên hoạn quan hàng xóm hỏi han những việc ăn ở sinh hoạt, đoạn đến nhà bếp tìm vài món bỏ bụng, cuối cùng xách 2 thùng nước đi tắm hội sạch sẽ. Cả ngày bôn ba vất vả, dồn dập biến cố, cô đã mệt mỏi đến kiệt quệ, vừa đặt mình xuống giường là thiếp đi ngay. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến 3 con sào. Khi ra bờ giếng múc nước, một hoạn quan đang quét sân bảo cô: "Cảnh hữu công công dặn chúng ta chuyển lời cho ngươi, tỉnh dậy thì đến gác ngự băng." Hoàng tử Hà húc vội húc vàng bát cháo, hỏi han đường xá, thay một bộ đồ hoạn quan rồi chạy đến nơi được bảo.